Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413 mở ra. Chói mắt kim trạch lóa mắt mà xuống, nhưng khí tức lại không phải như vậy mạnh mẽ. Đại đa số thì là Thái Hư Kim Thánh Trụ phát ra chút giận cực kỳ. Oanh! Cốt Hoàng ở chỗ Thái Hư Kim Thánh Trụ gần va chạm trong nháy mắt, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ phản ứng đem thân thể bày ngay ngắn. Kinh khủng một quyền trùng điệp oanh tương đương tại Thái Hư Kim Thánh Trụ trên. Đến bước này vừa đến, Mục Thần muốn mượn hắn một quyền này lần nữa cất cánh kế hoạch hoàn toàn bị đánh vỡ. Thân thể không thụ lực hướng phía dưới lui nhanh đi. Chậc chậc, 1000 vạn chí tôn linh dịch tới tay. Cốt Hoàng âm trầm một tiếng, thân thể chợt tăng, nhìn xem rơi Mục Thần sát ý gạch dưới hiện ra hết. Giờ phút này Mục Thần sắc mặt cực độ tái nhợt, cái này liên tục tiếp nhận công kích, thân thể đã sớm có chút ít gánh không được. Thái Hư Kim Thánh Trụ trên quang mang cũng là ảm đạm vô quang thu hồi trong cơ thể. Cấp tốc tiểu trì thân thể nhìn chăm chú lên này nổ bắn ra Cốt Hoàng. Phía trên khí thế càng nồng nặc, mạnh mẽ không ai bì nổi. Mục Thần rõ ràng cảm giác được tiếp theo tới một kích tuyệt đối là Cốt Hoàng toàn lực một kích. Bản thân tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chết đi, thét dài một tiếng, tốc độ lại tăng. Bất quá đúng lúc này, Cốt Hoàng nổ bắn ra thân thể đột nhiên ngốc trệ thoáng cái. Tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi mở to, phảng phất nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Màn đêm phía trên đen kịt ma khí trong nháy mắt biến mất, hóa thành mờ mịt hào quang. Ức vạn tinh thần lăng lập mà hiện, một đạo thiên lộ lộng lẫy rực rỡ tươi đẹp. Bắt trước nếu là ở nghênh đón thiên địa chủ một loại. Tại Cốt Hoàng chấn kinh ánh mắt phía dưới, một đạo thân ảnh đứng chắp tay, mang theo đế vương chi khí, bễ nghễ thiên hạ. Nhìn người tới Mục Thần lộ ra vui mừng, một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác bao phủ toàn thân. Phía sau nhẹ một chút, phảng phất là rơi vào linh khí phía trên, theo sau lặng yên rơi vào đại địa trên. Sư tôn, cung kính một tiếng nhìn xem người đến, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, người cái này thọc rắc rối kỹ thuật ngược lại là sở trường. Mục Thần nghe vậy cười hắc hắc, sư tôn nói đùa. Phía trên Cốt Hoàng thân ảnh trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ. Giờ phút này hắn hoàn toàn cảm nhận được này người đến khí tức. Khuôn mặt phía trên viết đầy sợ hãi. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một cỗ tái nhợt vô lực cảm thấy bao phủ toàn thân. Phảng phất bản thân mặt đối không phải một cái người, mà là thiên địa một dạng. Đi thôi. Lâm Vô Đạo nhìn xem Mục Thần nhàn nhạt một tiếng. Căn bản cũng không có để ý tới phía sau này Cốt Hoàng. Các hạ có thể hay không đem tiểu tử kia cho ta? Ta nguyện ra 500 vạn chí tôn linh dịch. Cốt Hoàng bởi vì khoảng cách xa vời cũng không nghe. Thấy hai người nói chuyện. Là này 1000 vạn chí tôn linh dịch cũng là liều mạng. Lời này vừa ra Lâm Vô Đạo liền nhìn cũng không nhìn. Đứng chắp tay hướng phía trước đi. Các hạ, chấm ngoặc kép. Cốt Hoàng thanh âm còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã nói không được. Lan, Lâm Vô Đạo lạnh lùng một tiếng, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, một chữ tiếng nói phảng phất kinh lôi tràn vào Cốt Hoàng trong óc. Phốc, không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tê diệt ở trong thiên địa. Đa tạ sư tôn, Mục Thần nói ra. Nhưng là tại hắn khuôn mặt phía trên nhưng có chút khổ sở. Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm Mục Thần, lại liếc nhìn một cái nơi xa Long Phượng Sơn Mạch, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Đại thủ huy động, thiên khung phía trên nồng nặc mờ mịt tử mang thổ lộ mà xuống. Mà còn tinh thuần đến cực điểm, nháy mắt sau đó liền cuồn cuộn không ngừng tràn hướng Mục Thần trong thân thể. Mờ mịt tử mang khí tức thổ lộ. Mục Thần trực tiếp là cảm giác trong cơ thể khô cạn linh lực dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ. Chợt tăng, chỉ một thoáng khôi phục, thậm chí có loại tràn ra cảm giác. Mục Thần anh tuấn khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Hai quả đấm nắm chặt, phảng phất tràn ngập lực lượng. Đa tạ sư tôn, Lâm Vô Đạo cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại đi bộ đi về phía đi trước. Sáng sớm hôm sau. làm đệ nhất sợi ánh dạng đông xé rách đêm tối, chiếu sáng toàn bộ Long Phượng Sơn mạch. Giữa cả thiên địa linh lực bắt đầu sôi trào, từng đạo tiếng xé gió giống như hoàng trùng một loại bay vút chân trời, hướng Long Phượng cổ thành đi. Hiển nhiên đều là biết được, hôm nay liền là này Long Phượng Thiên mở ra ngày. Mục thần, đêm qua thế nhưng là ngươi. Đứng ở cao ngất nóc nhà phía trên Thải Tiêu mắt đẹp chớp động nhìn qua mục thần hỏi. Mục thần cũng là không giấu giếm chút nào. Dù sao đêm qua chiến đấu như vậy long trời lở đất, hiển nhiên vô số cường giả đều là biết được. Lập tức cũng là gật gật đầu. Lấy được mục thần xác nhận, Thải Tiêu không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nàng thế nhưng là từ đêm qua này trong dư âm cảm nhận được Chí Tôn tồn tại. Không nghĩ tới trải qua cùng Chí Tôn một trận đại chiến, mục thần không chỉ không có bất luận cái gì hư nhược, ngược lại là so trước đó càng thêm nằm ở đỉnh phong. Cầu hoa tươi nơi xa ánh dạng đông tung xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là nóng bỏng không biết bao nhiêu lần vô cùng nhìn qua này phía trên. Không dãy núi, không gian ba động có chút vặn vẹo, nhộn nhạo gợn sóng không ngừng, mơ hồ có mênh mông khí phát ra mà ra. Hiển nhiên này liền là Long Phượng Thiên mở ra địa phương. Thời gian phi tốc trôi qua, không trung lướt ra thân ảnh cũng là càng nhiều. Tuy là bao la cổ thành đều có chút ít chen chúc. Vù, không gian kịch liệt vặn vẹo, thiên địa linh lực phảng phất nước một loại bắt đầu cuồng bão. Mênh mông linh lực hội tụ tại thượng phía trên, sóng lớn mãnh liệt, tây một cái chớp mắt không gian càng vặn vẹo, đạt đến mức cực hạn. Chỉ gặp một nói to lớn tia sáng khe hở chậm rãi hiện lên mà ra. Vô tận quang mang từ trong hư không tuôn ra. Thậm chí có long ngâm phượng minh thanh âm. Thanh tịnh vang dội, cuồn cuộn giữa thiên địa. Vô số cường giả cuồng nhiệt vô cùng. Nguyên một đám mừng như điên kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt đếm mãi không hết đầm đìa bạo sông mà lên. Mang theo tê thiên liệt địa vầng sáng. Bén nhọn có phần phong chi âm thanh phảng phất âm bạo một loại. Điếc tai sợ hãi, phô thiên cái địa hướng không gian kia khe hở điên cuồng lao đi. Nhìn qua trùng trùng điệp điệp một màn, mục thần cũng là thán phục một tiếng. Chúng ta cũng đi vào đi. Thải Tiêu khẽ vuốt cằm gật đầu. Chỉ một thoáng hai người thân ảnh sơn động, hóa thành chùm sáng một loại lướt ra, hội tụ tại vô số cường giả bên trong. Hướng này cổ lão long ngâm phượng hót chỗ đi, đang hướng vào Long Phượng Thiên trong nháy mắt, mục thần cũng là nhìn thấy Liễu Nghiên tại vô số cường giả bao vây phía dưới tiến nhập Long Phượng Thiên. Cái này không thể nghi ngờ là khiến mục thần trong lòng tức giận bay lên. Như không phải đêm qua bản thân sư tôn xuất hiện, dù là có thể thành công trốn thoát Chí Tôn truy kích, hôm nay cũng tuyệt đối không cách nào tiến nhập Long Phượng Thiên. Liễu Nghiên, chuẩn bị nghênh đón ta mưa to gió lớn phản kích đi. Trong lòng thầm hung ác một tiếng. Nhân số là tại quá nhiều. Tại mục thần suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trong lòng bàn tay có một cái tiểu tay nắm chặt. Lạnh như băng như ngọc giống như xúc cảm. Lệnh hắn nao nao. Nhưng còn không chờ hắn nói thêm cái gì, chung quanh vặn vẹo không gian càng thêm rối loạn. Càng thêm vặn vẹo. Liền tầm mắt đều là mơ hồ không thôi. Phảng phất đặt mình vào tại không gian loạn lưu bên trong. Mục thần biết được giờ phút này hắn cùng với Thải Tiêu hai người liền là tại tiến nhập Long Phượng Thiên trong không gian. Dần dần mục thần cảm giác được chung quanh linh lực càng thêm cuồng bạo lên tới. Trước mắt tầm mắt cũng là mở rộng rất nhiều. Mông lung mơ hồ cảnh tượng biến mất, trở nên rõ ràng rất nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.